Con đường sủng phu sau khi sống lại, chương 49, kinh diễm bốn phương, góc truyện audio.com. Vân Yên bắt mạch lại yên lặng liếc nhìn Tiêu Vãn vẻ mặt nôn nóng khẩn trương, lại nhìn Tạ Sơ Thần mặt đỏ bừng hận không thể chui vào trong chăn bằng ánh mắt kỳ dị, rất lâu, mới nhịn xuống nỗi muốn cười to, vẻ mặt nghiêm trang, Tạ công tử không bị sốt, chỉ là trong người bị nóng thôi, nô tỳ nấu một bát thuốc tĩnh tâm là được. Nàng quan tâm mà nhìn Tiêu Vãn, thử hỏi. Mấy ngày nay tiểu thư vẫn tính toán chăm sóc Tạ công tử cả đêm sao? Còn tưởng là mình chăm sóc không chu đáo, Vân Yên muốn dặn dò mình gì đó, Tiêu Vãn vội gật đầu, nghiêm túc nói. Đêm qua là ta sơ sót, Sơ Thần cảm thấy không thoải mái cũng không phát hiện ra, tối nay ta sẽ chăm sóc Sơ Thần cẩn thận hơn. Vậy tiểu thư cũng uống thêm một bát thuốc tĩnh tâm an thần đi. Tiểu thư là nữ tử khỏe mạnh cùng chung chăn gối lâu ngày với Tạ công tử, rất dễ làm ra việc gì đó. Thấy mặt Tiêu Vãn ngày càng đỏ lên, Vân Yên vẫn cứ tốt bụng, dặn dò, 3 tháng này tiểu thư ngài phải cấm dục nhé. Nếu không lỡ như eo hay mông Tạ công tử mà bệnh nặng hơn, nửa đời sau của ngài. Vân Yên, Tiêu Vãn đỏ mặt tức giận nói. Câm miệng, Vân Yên nhấp miệng cười. Nô tỳ nói thật đấy, tư thế ngủ của tiểu thư ngài kém, buổi tối tuyệt đối đừng đè nặng Tạ công tử. Thân thể mềm yếu của Tạ công tử không chịu được ngài đè đâu nha. Đi nấu thuốc, nhanh, bị Vân Yên cười nhạo như vậy, Tiêu Vãn cuối cùng mới hiểu ý nóng trong người của nàng nghĩa là gì. Khi nhìn gương mặt đẹp đỏ bừng của Tạ Sơ Thần, mặt nàng cũng nổi lên màu đỏ đáng nghi, không khỏi ấp úng. Sơ Thần, thật xin lỗi, tư thế ngủ của ta tệ quá. Buổi tối ta sẽ mang đệm sang đây, như vậy thì không làm ảnh hưởng tới ngươi được nữa. Tạ Sơ Thần yếu đuối mở miệng, Sơ Thần sẽ cố quen. Hà, không, không có gì. Hắn nhẹ giọng cúi đầu. Bởi vì Tạ Sơ Thần có nguyệt sự nên đáng lẽ Tiêu Vãn phải tránh sự không may mắn, không ở cùng phòng với hắn, nhưng Tiêu Vãn hoàn toàn không quan tâm mấy cái lời đồn vớ vẩn kia, một bên ôn tập thi cử, một bên chăm sóc cuộc sống của Tạ Sơ Thần mỗi ngày. Tạ Sơ Thần khuyên Tiêu Vãn không nên tới gần mình như thế nào thì nàng cũng vẫn không chịu nghe, vậy nên Tạ Sơ Thần lo lắng nghĩ hy vọng mình không mang vận đen cho thê chủ, nếu không hắn cũng không thể chối tội của mình nha. TT, thời gian thoáng cái đã tới ngày thứ 3, Tiêu Vãn lại lần thứ 2 xuất phát tới trường thi. Trước khi đi, nghĩ tới việc 2 ngày nay sẽ không được gặp Tạ Sơ Thần, nàng nhịn không được cúi xuống hôn lên trán hắn. Ta đi đây, Sơ Thần. Động tác mềm nhẹ dịu dàng phớt qua trên lông mi, khiến lòng hắn rung động. Tạ Sơ Thần nở nụ cười, môi đỏ xinh đẹp, chụt một cái lên cánh môi của Tiêu Vãn. Thê chủ chúc ngài ghi danh bảng vàng. Mấy ngày nay hai người ở chung bên nhau, Tạ Sơ Thần không còn tư thái hèn mọn sợ hãi trước mặt Tiêu Vãn nữa, mà lá gan ngày càng lớn, nếu hắn không vui thì sẽ sụ mặt, nếu vui vẻ thì sẽ ôm Tiêu Vãn làm nũng. Tiêu Vãn bây giờ hoàn toàn bại trước hắn, đặc biệt khi thấy Tạ Sơ Thần vui vẻ cười trước mặt nàng, nàng sẽ hận không thể ôm thiếu niên mang nụ cười ấm áp này vào trong lòng, hôn thật sâu lên đôi môi khiến trái tim nàng đập mạnh kia. Nghĩ như vậy, nàng cũng làm như vậy. Góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ rời phủ có 2 ngày, nhưng vợ chồng hai người này lại giống như ly biệt chuẩn bị ra chiến trường, vừa ôm vừa hôn, bộ dạng lưu luyến không rời, ngọt ngào ngấy nghén, đúng là làm cho Vân Yên với Họa Hạ không dám nhìn thẳng, yên lặng quay đầu đi chỗ khác. Chuyện Tiêu Vãn 2 ngày 2 đêm làm bạn ở Mai Viên đã sớm truyền khắp trong Tiêu phủ. Mọi người đều biết bây giờ Tạ Sơ Thần rất được sủng ái. Cho nên sau khi Tiêu Vãn đi rồi cũng không có ai dám tới Mai Viên gây chuyện, chỉ có Tiêu Tiêu sẽ thân mật đi tìm vị ca ca Sơ Thần này chơi đùa, nhưng vì Tạ Sơ Thần đang bị thương nặng, Tạ Sơ Thần cũng chỉ có thể tâm sự với hắn thôi. Sau khi Liễu Thị bị biếm, Vương Thị trở thành sườn quân duy nhất của Tiêu Ngọc Dung, thân phận và địa vị lớn hơn rất nhiều so với trước, cũng không bị Liễu Thị ức hiếp suốt ngày như trước. Nhưng tính cách hắn cũng nhút nhát, lại biết trong phủ đại tiểu thư có thể nói là gần như lớn nhất, cho nên cũng luôn cung kính và câu nệ với Tạ Sơ Thần. Thấy nhi tử mình và Tạ Sơ Thần nói chuyện trên trời dưới đất vui vẻ, hắn cũng ngồi một bên tiếp chuyện, không hề giống như sườn quân Liễu Thị trước kia. Liễu Thị và Tiêu Khinh Như sau khi bị cấm cửa ăn năn, nháy mắt lập tức trở nên im ắng. Quý Thư Mặc cũng giống như ngày thường, luyện cầm đọc sách, trong lòng lại hay nghĩ tới những việc gần đây, hoàn toàn không yên ổn. Thừa dịp Tiêu Vãn không ở phủ 2 ngày nay, hắn tới Trà Tiên Cư, ở lại nửa ngày. Trong nhã gian của Trà Tiên Cư, Quý Thư Mặc mặc một bộ trường bào trắng tinh, sắc mặt mang theo một chút mệt mỏi và buồn ngủ, tóc đen dài được búi cao bởi một cây châm, môi đỏ vì đang suy nghĩ mà mím chặt, khóe miệng lại hơi hạ xuống. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm chén trà, ánh mắt âm trầm nhìn đường cái ồn ào. Mà trong nhã các, mùi hương thanh đạm bốc lên, mang theo vẻ đẹp của người bệnh, có một nét đẹp u buồn, làm cho người khác nhìn vào hận không thể ôm hắn vào lòng mà yêu thương. nhưng tâm trạng Sở Mộ Thanh bây giờ lại không tốt, hoàn toàn coi thường Quý Thư Mặc ở bên cạnh. Nàng ta đi tới cạnh hắn, giọng điệu hơi oán trách. Thư Mặc, hôm qua Liêu Thanh báo với ta kế hoạch thất bại, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải ngươi nói là mọi việc sẽ không có vấn đề gì sao? Quý Thư Mặc nói muốn loại bỏ Tạ Sơ Thần, Sở Mộ Thanh không nói hai lời liền vận dụng ám vệ giấu trong tiêu phủ 3 tháng nay, ai ngờ kế hoạch không thành công, cả người cũng bị đuổi khỏi tiêu phủ. Thật vất vả mới xếp được một cái cọc vào tiêu phủ, vậy mà đã bị diệt tận gốc rồi, Sở Mộ Thanh giận sôi máu, cảm thấy bất bình với thất bại của Quý Thư Mặc. Thấy sắc mặt của Sở Mộ Thanh xanh mét, Quý Thư Mặc do dự một lát, nhẹ giọng giải thích. Vụ Vu Oan kia rõ ràng đã được sắp xếp cẩn thận tới không có dấu vết, nhưng Tiêu Vãn lại cố chấp tin tưởng Tạ Sơ Thần vô tội, thậm chí giúp hắn tìm đủ mọi chứng cứ, đuổi Liễu Thị và Tiêu Khinh Như khỏi phủ. Cái bao cỏ kia thì biết cái gì, sau lưng nàng ta chắc chắn có người hỗ trợ. Ánh mắt Sở Mộ Thanh lạnh lùng, không thể nghi ngờ mà nói. Có lẽ hai nha hoàn của nàng ta quá vướng víu rồi, dù sao cũng là người Tiêu Ngọc Dung tự lựa chọn để bảo vệ Tiêu Vãn, năng lực không giống người thường. Người tìm cơ hội dùng tay Tiêu Vãn diệt trừ bọn họ đi. Ta nhớ là Tiêu Vãn rất ghét việc bọn họ quản lý mình. Góc chuyện audio.com. Không, gần đây quan hệ của Tiêu Vãn với bọn họ đặc biệt rất tốt, nếu tùy ý diệt trừ bọn họ sẽ chỉ làm Tiêu Vãn nghi ngờ thôi. Thấy Sở Mộ Thanh kinh ngạc vẻ mặt như không tin, lòng Quý Thư Mặc trầm xuống, cảm thấy không thoải mái lắm. Gần đây Tiêu Vãn rất kỳ lạ, cứ như biến thành một người khác vậy. Sau khi Tạ Sơ Thần bị thương, nàng ta liền dành cả ngày đêm ở Mai Viên, chưa từng bước vào Mặc Uyên cư dù chỉ một bước. Nói xong, lông mày hắn nhăn lại, càng cảm thấy không thoải mái. Tiêu Vãn thay lòng, Sở Mộ Thanh kinh ngạc nâng cao âm lượng, cảm thấy mình giống như bị sét đánh. Tiêu Vãn thầm mến ngươi 3 năm, sao có thể nói thay lòng là thay lòng được. Hơn nữa còn là cái tên Tạ Sơ Thần danh tiếng tệ hại kia. Tuy Quý Thư Mặc không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy hình như Tiêu Vãn không thích hắn nữa. Thấy sắc mặt Quý Thư Mặc không vui, Sở Mộ Thanh thu lại sự kinh ngạc, ôm hắn vào lòng. Đừng nghĩ nhiều, Tiêu Vãn chỉ đang có cảm giác mới mẻ với Tạ Sơ Thần thôi. Người ở tiêu phủ đừng động vào hắn, ta sẽ phá đồ Tạ ra. Nàng ta nhẹ nhàng ôm Quý Thư Mặc, hô hấp ấm áp phả bên tai hắn. Bây giờ đừng nói tới mấy chuyện không vui này nữa. Mấy ngày nay không gặp ngươi, ta có chút nhớ ngươi. Bị Sở Mộ Thanh ôm, mặt đẹp của Quý Thư Mặc đỏ lên. Trong lòng hắn cũng rất nhớ Sở Mộ Thanh, mong có một ngày rời đi cùng với người trong lòng, nhưng lại không nhìn thấy khi đối phương thấy hắn thuận theo dựa vào lòng mình, khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Trong trường thi, Tiêu Vãn nghiêm túc trả lời đề thi. Đặc biệt là câu hỏi thi vấn đáp, về làm thế nào để ngăn chặn lũ lụt, nàng dựa vào ký ức kiếp trước lưu loát viết đủ 3.000 chữ, vừa lòng giao bài thi. Candy, ở chỗ này nguyên gốc là thi vấn đáp như thế nào chị Hà, nhưng Candy hơi khó hiểu tại sao lại dùng từ thi vấn đáp, bởi thi vấn đáp là trả lời miệng chứ có phải viết văn đâu ta. Chấm chấm, sau khi về phủ Tiêu Vãn một bên chi kỳ bám dính, chăm sóc Tạ Sơ Thần, một bên chỉnh đốn lại trên dưới tiêu phủ. Nàng hoàn toàn không biết bài giải của mình đã khiến cho nhóm giám khảo vô cùng khiếp sợ và nghi ngờ. Người chấm bài thi đầu tiên cho Tiêu Vãn chính là lễ bộ thượng thư Thôi Minh Ngọc. Nhóm giám khảo chấm bài suốt một ngày đã cảm thấy cực kỳ chán chường đối với những câu trả lời cũ kỹ, sai sót chồng chất của các thí sinh. Dù sao thì hầu hết các thí sinh đều làm sai rối tinh rối mù, càng không nói tới bài thi vấn đáp đủ các loại hỏi một đằng trả lời một nẻo, tẩy xóa, sửa chữa lung tung. Duyệt hơn 100 bài thi, Thôi Minh Ngọc bỗng thấy một bài thư có chữ viết gọn gàng sạch sẽ, không khỏi hấp dẫn ánh mắt, bà cầm bài thi lên xem xét cẩn thận. Lần này đề thi vấn đáp là: mấy năm gần đây, huyện Duyên Hà Châu gặp lũ lụt, hạ lưu Hoàng Hà tắc nghẽn, thế nước như hồng trạch, nước sông cao tới 2 thước, làm cho chết đuối mấy vạn dân. Nên làm cách nào khơi thông nước lũ, không gây thiệt hại hay ảnh hưởng cho dân. Mấy năm gần đây, Hoàng Hà liên tiếp vỡ đê, nước lũ tràn lan, tọa thành tai họa cho mấy vạn người dân bá tánh. Nữ hoàng bỏ ra mấy trăm vạn lượng bạc trắng xây đền Hà Bá nhưng hiệu quả vẫn không rõ. Lần này bởi vì thi hội nhất thời sửa bài thi, Thôi Minh Ngọc khi ra đề vừa vặn nghĩ tới vấn đề trị lũ lần này, liền đưa vào phần thi vấn đáp. Góc chuyện audio.com. Đối với các thí sinh, đề tài mà công bộ còn chưa giải quyết được thì có thể nói là khó như trời. Bọn họ chỉ nói sơ qua các quan viên làm ăn bớt xén công trình thủy lợi, khiến cho người dân gặp tình cảnh bi thảm, bọn quan viên nên tìm cách cứu tế. Những người thật sự nhắc tới phương pháp trị lũ thì đã ít lại càng ít. Dù sao cũng không có mấy thí sinh thật sự tới Hoàng Hà, chưa tận mắt thấy tình hình tai nạn thì làm sao hiểu được cách trị lũ. đề thi này rõ ràng là Thôi Minh Ngọc cố tình lôi ra để làm khó thí sinh. Nhưng lời giải của bài thi trước mắt này lại làm Thôi Minh Ngọc phải bất ngờ, trọng điểm của vị thí sinh này nêu ra cực kỳ rõ ràng, đoạn đầu giải thích vì sao Hoàng Hà tu sửa bao lâu nay mà vẫn cứ vỡ đê, đưa ra việc quan viên tham ô dẫn tới phần lớn tài chính dành cho việc tu sửa đi đâu không rõ. Giữa đoạn văn, nàng lấy đủ các loại chứng minh để cho thấy phương pháp gia cố đê là quá cũ kỹ, không có khả năng phòng hộ, nên đắp bờ đẩy nước, lấy nước tấn công bờ. Đoạn văn sau chủ trương đào phòng ngự cho Hoàng Hà, khai thông một kênh đào chạy thẳng tới kinh đô, dẫn nước Hoàng Hà vào đó, giảm bớt lượng nước đọng ở vùng Hoàng Hà, cũng giải quyết được hạn hán ở bốn phía kinh thành. Candy ta dịch đoạn này thấy bối rối vô cùng. Mọi người cứ hiểu ý chính là nước sông Hoàng Hà vừa chảy mạnh lại vừa nhiều khiến cho đê không chịu đựng nổi mới vỡ liên tục, cần phải dẫn bớt một phần nước đi, vừa khiến sông chảy yếu bớt, giảm bớt sức phải chịu đựng cho đê, vừa giảm hạn hán cho khu vực gần kinh thành. Ngoài ra, vùng Hoa Bắc trường kỳ chiến loạn, kinh tế tiêu điều, không thể nuôi sống trăm vạn cư dân ở kinh đô và đại lượng đóng quân ở vùng lân cận. Sau khi khai thông kênh đào, có thể vận chuyển lương từ Nam ra Bắc, gia tăng thương nghiệp, giảm bớt nguy cơ quân sự. Trong suốt 3.000 câu chữ, mỗi một chữ đều đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Đặc biệt là gần 3 tháng nay, những trấn nhỏ quanh kinh thành không có một giọt mưa nào rơi xuống, làm cho lương thực dần khô héo, bắt đầu có dấu hiệu hạn hán. Việc này hôm nay mới truyền tới kinh thành, không ngờ lại có người đầu tiên nhắc tới trong bài thi. Thôi Minh Ngọc cực kỳ kinh ngạc, vội vàng các vị quan chấm bài khác tới xem phương án mở kênh đào này. Nói rồi lại nói, các nàng phát hiện ra tình hình hạn hán phương Bắc khá nặng, phía Nam lại lũ lụt nghiêm trọng, nếu nước phía Nam điều hòa sang phía Bắc vậy không phải là phương án tốt nhất sao? Bên phải bài thi đều ghi họ tên của thí sinh, nhưng vì phòng ngừa việc khi chấm bài xảy ra chuyện thiên vị làm rối loạn kỳ cương, tên thí sinh đều bị giấy bản chặn đi, sau đó dùng kim chỉ cẩn thận phong kín lại. Chưa chấm xong các bài thi, nhóm giám khảo không được phép hủy đi niêm phong. Nhưng bây giờ, vị thượng thư đại nhân này thật sự quá vội không chờ nổi muốn mở ra xem thử cái người lớn gan này rốt cuộc là ai. Cũng như vậy, nhóm giám khảo đều tò mò, sôi nổi đoán mò. Theo ta thấy, bài thi này chắc là nữ đại học sĩ trong nội các Trần Di. Trần Tứ tiểu thư thông minh, giải thích như vậy thì chẳng có gì là lạ. Trần Tứ tiểu thư cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào, sao có thể biết được vị trí địa lý Hoàng Hà. Người có thể nghĩ ra phương pháp mở kênh đào thông từ Nam vào Bắc chắc chắn đã từng tới Hoàng Hà rồi. Ta nhớ là nhị tiểu thư thừa tướng đã từng cùng thừa tướng đại nhân tới Hoàng Hà cứu tế, chắc đây là diệu kế của nhị tiểu thư. Góc truyện audio.com. Không đúng, nhị tiểu thư của thừa tướng không có kiểu chữ viết này, huống chi năm này nhị tiểu thư không khỏe, không tham gia thi cử. Vậy nhất định là Lý Nhược Hoa đứng đầu tam tài. Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể nhìn xa trông rộng như thế, không hổ là tài nữ kinh thành. Khi mọi người ở đây đều cho rằng là bài thi của Lý Nhược Hoa, Ninh Thái Phó vẫn không rên một câu, bỗng nhíu mày ngắt lời. Bút tích này giống hệt của Vãn Nhi, chắc là bài thi của Vãn Nhi. Vãn Nhi, Tiêu Vãn, cái bao cỏ ăn chơi chắc táng kia. Khi mọi người cười vang, ngự sử đại phu luôn không thích Ninh Thái Phó liền chào phúng, nói. Thái Phó đại nhân, Tiêu Vãn là người như thế nào, chẳng lẽ ngài không biết? Làm sao nàng ta có thể nghĩ ra diệu kế như thế, chắc chắn là lúc nhìn thấy đề thi, lập tức giao giấy trắng rồi. Vãn Nhi là người như thế nào chẳng lẽ ta không biết? Thấy đồ nhi bảo bối của mình bị người khác khinh thường, Ninh Thái Phó tức giận phản bác. Từ khi nàng bái ta làm thầy lần nữa, luôn cực kỳ chăm chỉ hiếu học, đã sớm bỏ đi thái độ ăn chơi chắc táng ngày xưa. Nếu các ngươi không tin, không bằng mở ra xem, bài thi này rõ ràng là của Vãn Nhi. Được vậy chúng ta cùng xem, rốt cuộc là bài thi của ai? Dưới đủ các loại đối chọi gay gắt, Thôi Minh Ngọc không thể không phá lệ một lần, mở kim chỉ và giấy ra ra. Theo động tác chậm rãi mở bài thi của bà, những tiếng kinh hô của mọi người không ngừng vang lên. Sao có thể, trên bài thi, hiện rõ cái tên Tiêu Vãn, ngự sử đại phu đang tươi cười nháy mắt cứng đờ, bộ dáng như nhìn thấy quỷ, xanh mét. Trong nhóm người, chỉ có duy nhất một người không kinh ngạc chính là Ninh Thái Phó, bà hơi mỉm cười, rất đắc ý nói. Người xem, đây là bài thi của đồ nhi ngoan Tiêu Vãn của ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như là rất khó tin một cái bao cỏ ăn chơi chắc táng nhiều năm như thế lại có thể nghĩ ra cách trị lũ dẫn Nam ra Bắc. Có người nghi ngờ hỏi, liệu có phải đề thi bị lộ ra ngoài không? Ngày xưa cũng đã từng có hiện tượng gian lận như vậy, cho nên phản ứng đầu tiên của mọi người chính là Tiêu Vãn gian lận. Thôi Minh Ngọc trầm mặt trả lời, không có khả năng, đề thi này là ta vừa mới nghĩ ra ngay trước một ngày thôi, trừ ta ra, không có bất cứ một ai biết được nội dung đề thi, ngay cả Tiêu Vãn cũng không thể. liệu có phải thi hộ hay không? Đây là bút tích của Vãn Nhi, sao có thể là thi hộ được? Thấy đã gỡ niêm phong, mọi người còn không tin, Ninh Thái Phó giận tới chừng mắt trợn râu. O o râu, tức giận bất bình thay cho Tiêu Vãn. Đệ tử của ta trời sinh đã thông minh, bây giờ Vãn Nhi thân là học sinh của ta viết ra tác phẩm xuất sắc như vậy, các ngươi lại không tin. Lão Phu hận nhất là những kẻ sao chép, cho nên học sinh của Lão Phu tuyệt đối quang minh chính đại tham gia thi, tuyệt đối không làm ra trò đó, cách chương.